Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 18, chương 16, Bạch Thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 16, Bạch Thỏ. Reng reng, tiếng chuông vang lên, mời các em nghỉ, giờ học đến đây kết thúc. Cô giáo cất giấy tờ, đi ra khỏi phòng. Hoa hoa, Huyền vươn vai, mệt mỏi gục xuống. Sao cậu mệt vậy, mình thấy cô Lan dạy cũng hay lắm mà. Thiên Hoàng ngạc nhiên nhìn cô hỏi, không phải cô mà là tảng đá đối diện à, cô mệt mỏi nắm mắt lại. Thiên Ân hả, mình thấy bạn ấy bình thường mà. Thiên Hoàng ngó về phía Thiên Ân, vẻ mặt, cậu ngây thơ dữ. Huyền áp tay vào mặt Thiên Hoàng, làm anh ta đỏ bừng cả mặt. Qua, thiệt dễ thương, cô ngọt ngào nói một tiếng. Cậu có thích làm tiểu thụ thụ của tớ cô? Cô nói một cậu tật phũ làm mặt Thiên Hoàng đen đi một nửa. Anh đâu có ngu, anh đương nhiên sẽ nhận ra cô là một hù nữ nha. Ngọc Huyền, thụ thụ cái gì ở đây, cậu làm người ta sợ phát khiếp rồi kia. Đan đi tới ký đầu cô một cái. Chị Bạch Thỏ, ha ha ha, cô cười gượng gạo, không nặng không nhẹ gọi biệt danh cô đặt ra. Ai là Bạch Thỏ, Đan ngoắc tay vào cổ cô. Bạch Thỏ, Bạch Thỏ, không chịu sự nhún nhường, cô vẫn cứng đầu cứng cổ END chép 16, cách chương.